Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 67, biên quan khẩn báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngõ Vinh An, cùng Đức Phúc ôm cột mà khóc như hoa lê đẫm mưa. Trời sập rồi. Trời sập rồi, trời ơi, trời ơi, bệ hạ ơi, bệ hạ. Bên cạnh, Thang Lại và Cao Khai Tế đang chỉ thẳng vào mặt nhau mà cãi vã. Thang Lại, nếu không phải do ngươi làm việc không đến nơi đến chốn, bệ hạ sao phải tự thân đi một chuyến đến thôn La Trại? Nếu bệ hạ không đến thôn La Trại, sao có thể bị thích khách truy sát đến mất tích chứ? Cao Khai Tế, người bớt sủa bậy như chó điên đi, bệ hạ muốn đích thân đến thôn La Trại là vì trong lòng ngài mang nặng thiên hạ sinh linh, thì liên quan gì đến việc làm của ta? Thang Lại, phi, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Cao Khai Tế, người chỉ biết đứng đây vu oan giá hỏa, sao không mau ra ngoài tìm tung tích của bệ hạ? Chẳng lẽ chỉ có mình ta là thần tử của bệ hạ sao? Thang Lại, nếu cần đến lão phu tất nhiên sẽ vạn lần không chối từ. Chỉ có điều, từ lúc bệ hạ mất tích đến nay, người đã làm được gì chưa? Cao Khai Tế, ngươi, ông ta run tay như lá rung trong gió. Bệ hạ ngài, người nghĩ lão phu trong lòng dễ chịu chắc. Lão phu, nói đến đây, mắt Cao Khai Tế cũng đỏ hoe vì bi thương. Thang Lại, lão già này, đúng là thủ đoạn thấp hèn mà. Cao Khai Tế phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, gia nhập luôn vào đội khóc lóc của cung Đức Phúc. Nếu bệ hạ thật sự xảy ra chuyện gì, lão phu cũng chẳng thiết sống nữa. Từ 3 ngày trước, kể từ lúc bọn họ nhận được tin hoàng đế và thiếu niên bị truy sát mà mất tích, Long Khiếu Thân mang trọng thương, liều chết quay về ngõ Vinh An. Hiện tại, toàn bộ ám vệ của Thiên Sát Ti đều đang tìm kiếm ngoài thành, nhưng vẫn không thu được chút tin tức nào. Trời u ám, trên thành Phần Châu vang lên vài tiếng sấm ỉ ùng, chẳng mấy chốc một trận mưa như chút nước đã đổ xuống. Lúc này, dưới đáy vực trong một hang núi, Tống Kiểm đang canh bên đống lửa, hai mắt mong ngóng nhìn chằm chằm vào con cá nướng trong tay nam nhân. Úp, Tiêu Ứng Hoài gầy thêm mấy thanh củi khô, lửa bùng lên mạnh hơn, cá nướng trên lửa phát ra tiếng xèo xèo. Bệ hạ, có phải nướng hơi lâu rồi không? Tiêu Ứng Hoài khẽ nâng mắt, liếc nhìn thiếu niên đang chăm chú dõi theo, đôi mắt đen láy không hề chớp. Hắn lấy con cá đã nướng chín vàng ra, đặt sang bên để nguội, ánh mắt Tống Kiệm lập tức dõi theo từng động tác. Tiêu Ứng Hoài quay sang nhìn cậu, há miệng, Tống Kiệm lập tức ngoan ngoãn há miệng, vẻ mặt chờ mong đã lâu, nhưng chưa kịp ăn cá nướng thì đã bị nam nhân cúi đầu hôn lên môi. Lúc này thì lại tập trung nhỉ, Tống Kiệm ngẩn ngơ chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Hắn đang nói cậu chăm chăm nhìn chằm chằm con cá nướng. Tiêu Ứng Hoài lại hôn thêm một cái, sau đó mới đưa cá nướng cho cậu. Chấm trước giờ chưa nghe nói chó con lại thích ăn cá. Tống Kiệm hai tay nắm chặt que xiên cá, mặt lập tức đỏ bừng. À, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tiêu Ứng Hoài, đáng ghét, Tống Kiệm tức tối quay lưng lại, miệng nhỏ Miamia mà gặm cá. Vừa mới cắn được hai miếng thì nghe thấy tiếng cười khẽ của nam nhân. Tống Kiệm dịch ra xa một chút, đáng ghét, đáng ghét. Sau khi ăn no uống đủ, cậu còn ăn thêm hai quả dại cho đỡ khát. Bụng nhanh chóng căng tròn, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu ngồi bên đống lửa, yên lặng nhìn màn mưa liên miên bên ngoài hang động. Mưa to quá, Tống Kiệm chống cằm, mơ màng nghĩ, không ngờ vừa đến Phần Châu đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thổ phỉ đại trại cướp đi, rồi lại bị truy sát rơi xuống vực, tất cả đều giống như một giấc mơ. Không biết Long Khiếu bọn họ thế nào rồi. Bên ngoài, tiếng mưa ào ào chút xuống, đột nhiên một cơn gió lạnh lùa vào, Tống Kiệm dùng mình một cái. Lạnh quá, cậu lén quay đầu lại, phát hiện hoàng đế vẫn đang tựa vào vách hang nhắm mắt dưỡng thần. Vết thương ở eo bụng tuy không còn gì máu, nhưng Tống Kiệm vẫn nhớ rõ bộ dạng đáng sợ khi nó chưa được băng bó. Hai người bọn họ ngã từ độ cao như vậy xuống, Tống Kiệm không biết Tiêu Ứng Hoài đã cứu mình thế nào, cũng không biết hắn làm cách nào đưa mình vào được hang núi này. Cậu cúi đầu nhìn vết thương trên chân mình, không nghiêm trọng như đã tưởng. Thực ra, Tống Kiệm rất rõ ràng, Tiêu Ứng Hoài đã có thể bảo toàn tính mạng cả hai khi cùng rơi xuống vực, thì cũng có thể bỏ mặc cậu mà giữ cho bản thân không bị thương nặng đến thế. Huống hồ, ngay từ đầu, Tiêu Ứng Hoài hoàn toàn có thể không nhảy xuống cứu cậu. Thật ra cậu không thực sự thấy Tiêu Ứng Hoài đáng ghét, tất cả chỉ là giả thôi. Tống Kiệm gãi gãi ngón tay, trong mắt có chút uể oải. Cậu vươn tay gầy đống lửa, thêm một ít củi khô, rồi lặng lẽ nhích về phía hoàng đế. Tiêu Ứng Hoài không chắc cơn mưa ngoài kia sẽ kéo dài bao lâu, càng không thể đoán được trên vách đá hiểm nguy ra sao, vì vậy hắn cố gắng bảo toàn thể lực. Nhưng hắn vốn có thói quen cảnh giác, chỉ một chút động tĩnh cũng không qua khỏi cảm giác của hắn. Chẳng hạn như lúc này, thiếu niên kia đang nhẹ nhàng rón rén lại gần hắn. Tiêu Ứng Hoài không mở mắt, tùy cậu muốn làm gì thì làm. Tống Kiểm quan sát một lát, sau đó cẩn thận tránh đi vết thương trên người hoàng đế, nhẹ nhàng dựa vào. Bệ hạ, cậu chớp mắt, chăm chú nhìn ngang gò má của hoàng đế. Không có phản ứng, Tống Kiệm vươn tay ôm lấy hắn, nghiêng đầu gối lên vai hắn. Bệ hạ, ngài có lạnh không? Tiêu Ứng Hoài nheo mắt. Ừ, thế là Tống Kiệm ôm chặt hơn, khẽ giọng hỏi. Bây giờ thì sao? Tiêu Ứng Hoài, lạnh. Tống Kiệm khẽ mở to mắt. Chẳng lẽ Tiêu Ứng Hoài mất máu quá nhiều rồi sao? Cậu im lặng trong chốc lát, sau đó cũng áp mặt vào hắn. Bệ hạ, vẫn lạnh như vậy sao? Tiêu Ứng Hoài không đáp. Tống Kiệm đang định chạm má mình vào thử thì eo đột nhiên bị một cánh tay quấn lấy. Giây tiếp theo, cậu đã bị cuộn vào trong lòng hoàng đế. Nếu chấm nói chấm lạnh đến chết đi được, ngươi sẽ làm thế nào? Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, hàng mi của Tống Kiệm run run mấy cái, rất lâu sau mới nuốt nước bọt nói. Nói bừa, lừa ta. Hơi thở của nam nhân ấm áp, từ trên người hắn tỏa ra sự khô ráo nóng ấm, mang đến cảm giác vô cùng an tâm. Tống Kiệm nói, ta còn tưởng ngài thật sự lạnh. Tiêu Ứng Hoài, giờ ở trước mặt trẫm, ngay cả kính sưng cũng không có nữa. Tống Kiệm im lặng, Tiêu Ứng Hoài áp trán vào cậu, nhìn cậu thật lâu. Có đôi khi trẫm thật sự rất tò mò, rốt cuộc là môi trường như thế nào mới nuôi dưỡng được một người như ngươi. Tống Kiệm thuận miệng nói tiếp, đồ ngốc. Tiêu Ứng Hoài hôn lên cậu, bảo bối. Sức nóng trên mặt Tống Kiệm lập tức tăng vọt. Ưm, không có. Tiêu Ứng Hoài chờ cậu nói tiếp, mặt Tống Kiệm đỏ bừng. Ta, thành tích học tập từ nhỏ đã không tốt, lúc nhỏ mẹ ta luôn nói ta là đứa nghịch ngợm khiến người khác phải lo lắng. Khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, lại còn mê chơi game, lên lớp thì ngủ gật. Những lời này chợt khơi dậy hồi ức đau lòng của Tống Kiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chuyện từ thiện lớn nhất mà đời này cậu từng làm chính là đóng tiền học đại học. Mắt cậu bỗng có chút cay cay, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng khiến họ tự hào, bây giờ còn khiến họ tuổi trung niên phải mất con. Ta là một đứa trẻ nghịch ngợm, không có ta, biết đâu họ sẽ sống tốt hơn. À, còn chưa nói hết, Tiêu Ứng Hoài đã nắm lấy phần thịt mềm trên mặt cậu. Tống Kiệm, đừng nhéo ta, nhéo đến to mặt rồi đây này. Tiêu Ứng Hoài nhìn cậu, giọng nói chậm rãi, cha mẹ ngươi mà biết ngươi nghĩ thế này chắc tức chết mất. Tống Kiệm. QNQ, ngài làm sao biết? Tiêu Ứng Hoài, chấm không biết, chỉ là thử đặt mình vào vị trí ấy một chút. Nếu chấm là cha ngươi, Tống Kiểm, ngươi có thể tùy tiện nghịch ngợm nhiều năm như vậy, chứng tỏ cha mẹ ngươi rất yêu ngươi. Mắt Tống Kiểm lại ngân ngấn nước. QNQ, chấm có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, những đứa trẻ được sủng ái như Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt, phần lớn đều có bộ dạng không biết sự đời giống ngươi. Còn những đứa không được sủng ái thì nhiều vô kể, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, nhìn sắc mặt người khác mà sống, nào có kẻ nào ngốc nghếch như ngươi. Tống Kiệm, hu hu, vậy ta chết rồi, họ phải làm sao đây? Tiêu Ứng Hoài búng trán cậu một cái, Tống Kiệm kêu đau rồi ôm đầu. Ngươi chẳng phải vẫn đang sống sờ sờ đây sao? Còn biết đau nữa, Tống Kiệm hít hít mũi, vùi vào trong lòng hoàng đế. Bệ hạ, đột nhiên ta nhớ ra. Cha mẹ ta thực ra không đồng ý để ta tìm bạn trai hơn ta quá nhiều tuổi đâu. Tiêu Ứng Hoài, hừ, Tống Kiểm còn chưa kịp đau lòng hết đã bị hôn tới tấp một trận. Tiếng mưa bên ngoài hang động kéo dài đến tận ngày hôm sau. Tống Kiểm đang giúp trong lòng hoàng đế ngủ say, mơ hồ nghe thấy gì đó. Ừm, là giọng ai vậy? Tiếng đó từ xa đến gần, càng lúc càng to, cho đến khi vang vọng trong óc. À... hu hu hu hu hu, bệ hạ ơi, cung Đức Phúc. Tống Kiểm lập tức tỉnh táo, chỉ thấy cung Đức Phúc bị thập thất và thập bát nhấc bổng trên không trung, kêu gào ầm ĩ bay thẳng về phía cửa động, phía sau còn có rất nhiều ám vệ của Thiên Sát Ti. Bệ hạ, Tống Kiệm vui mừng mở to mắt, chống tay lên tường định đứng dậy. Là công công Đức Phúc, giọng nói vừa thoát ra đã dần nhỏ lại. Đến giây phút cuối cùng khi nhìn rõ mặt cung Đức Phúc, Tống Kiệm lập tức ngất xỉu. Tống Kiệm lại mơ một giấc mộng rất dài. Trong lớp học trống không, cậu và chính mình ngồi đối diện nhau, quả thực là cậu. Trên người vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình và quần bò mà hôm đó cậu vội vàng lôi ra từ tù. Nhưng lại không hoàn toàn là cậu. Tống Kiệm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang mặc bộ triều phục văn mang họa tiết mãng xà ba móng. Cậu chớp mắt, khó hiểu gọi một tiếng. Tống Tiệm, người ngồi ở góc lớp đang cúi đầu xem điện thoại, âm thanh phát ra từ đó quen thuộc đến mức như một nỗi ám ảnh. Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên tiên tiến. Chào mừng các bạn đến với tiết học chủ đề trực tuyến thanh niên đại học. Tống Tiệm ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản. Tống Kiệm, ngươi là Tống Tiệm, im lặng thật lâu. Phải, Tống Kiệm chưa từng nghĩ mình sẽ gặp nguyên chủ theo cách này. Cậu chớp mắt mấy lần, ấp úng một hồi rồi nói. Ngươi lại chăm chỉ học thanh niên đại học như vậy sao? Tống Tiệm cúi mắt, lắng nghe giọng điệu hào hùng vang lên từ điện thoại, đáp. Hòa ẩm, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm thấy hắn xem nghiêm túc như vậy, thậm chí còn đưa tay chuẩn bị trả lời câu hỏi, liền ngậm miệng lại. Cậu cứ ngồi yên quan sát, đợi đến khi Tống Tiệm chọn hết đáp án xong xuôi, mới tò mò hỏi. Được mấy câu đúng, Tống Tiệm nhíu mày, một câu, Tống Kiệm, không phải chứ. Ông bạn à, nghiêm túc như vậy mà sai hết thế này thì có dọa người quá không? Nhân lúc cậu còn im lặng, Tống Tiệm lại thoát ra rồi bấm vào học lại lần nữa, trông như địch ôn thêm một lượt. Tống Kiệm không chắc mình sẽ nằm mơ bao lâu, nên nghĩ đến chuyện gì liền tranh thủ hỏi luôn. Tống Tiệm, lúc đó khi khám xét phủ Tần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tiệm đang chăm chú nghe bài giảng trong video, mãi đến khi Tống Kiệm tưởng hắn hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của mình, hắn mới lên tiếng. Ta đã tìm thấy một bức mật thư do Tần Hiếu Nguyên để lại. Nhưng ta đã thiêu hủy nó. Tống Kiệm, tại sao lại đốt? Tống Tiệm im lặng hồi lâu. Trong thư toàn là chứng cứ phạm tội của Tần Hiếu Nguyên, chứng minh hắn đã thông địch phản quốc. Con trai của công chúa Nguyệt Vinh, Khuyết Tư Bá, cũng chính là con trai của Tần Hiếu Nguyên. Tống Kiệm trừng to mắt. Cỏ, Tống Tiệm, ta biết bệ hạ chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Khuyết Tư Bá là kẻ hiếu chiến. Nếu hắn biết được bí mật này, nhất định sẽ đòi lại thi thể của Tần Hiếu Nguyên. Quốc thù, gia hận, một khi đã bắt đầu, chiến sự sẽ không bao giờ chấm dứt. Ta biết hành động của mình là ích kỷ, ta chỉ là đã có chút mệt mỏi. Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn vừa vặn phát đến đoạn. Sinh ra trong thời đại thịnh thế, không thể phụ lòng thời đại thịnh thế, thanh niên thời đại mới, đắm mình trong làn gió xuân của thời đại mới. Ngón tay Tống Kiệm khẽ co lại, không biết vì sao lại buột miệng nói. Nếu đã chán ghét chiến tranh, vậy hãy nhìn cho kỹ thời đại thịnh thế này đi. Tống Tiệm nói, xin lỗi, tâm trạng Tống Kiệm đang cuộn trào, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đúng rồi, Tống Tiệm, kho quân khí ở đâu? Người trong Hoàng Thất Nguyệt Nhung đã biết được bí mật này, bọn họ đang truy sát ta khắp nơi. Vị trí kho quân khí ở đâu? Ánh mắt Tống Tiệm lập tức sắc lạnh, đang định lên tiếng. Tống Kiệm đột ngột bừng tỉnh, cậu trừng lớn mắt, sau đó bật dậy khỏi giường. Tôi cỏ, bí mật quan trọng, vĩnh viễn, không bao giờ nói trọn vẹn. Cung Đức Phúc nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy từ ngoài vào, kích động kêu lên. Ây da, Tống Đại Nhân cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Ây da, ngài không sao chứ, có chỗ nào khó chịu không? Mau để lão nô xem nào. Tống Kiệm lắc đầu liên tục, cố gắng tự đập mất bản thân để mơ tiếp. Cung Đức Phúc sợ đến mức hồn vía bay mất. Aelia, ngài làm sao vậy? Tống Kiệm thử một lúc lâu mà vẫn không thành công. Cuối cùng đành bỏ cuộc, hỏi. Công Đức Phúc, ta đã ngủ bao lâu rồi? Cung Đức Phúc, 7 ngày rồi đấy. Tống Kiệm, hả? Một giấc mơ kéo dài tận 7 ngày sao? Cậu lại hỏi, bệ hạ đâu? Cung Đức Phúc bỗng nhiên ấp úng. Trong lòng Tống Kiệm dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tin khẩn từ biên ải, đại quân Nguyệt Nhung đột ngột áp sát Tây Đường Quan, bệ hạ. 3 ngày trước đã rời khỏi Phần Châu Thành, cách Chương.